Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1070, chương 1071, như nhịp trống một dạng trái tim. 16 càng, vốn chính là khói sông lửa đốt, Diệp Lăng lại cùng cái lò lửa tựa như, dính liền tổn thương, ai còn dám đụng hắn. Diệp Lăng xếp bằng ngồi dưới đất lên. Nghiến răng nghiến lợi a, gần như sắp muốn qua đời một dạng, trong cơ thể hắn cửu u đế công liền cùng động cơ tựa như điên cuồng chuyển động, siêu siêu, từng luồng hỏa quang bị trực tiếp chuyển hóa thành lực lượng phản tiếp tế tiếp viện Diệp Lăng khí lực, khiến cho bị tiêu hao diệt cực kim thân rốt cuộc lại nhiều một chút lực lượng. Rốt cục thấy được hy vọng a. Diệp Lăng tức thì đại hỉ. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hầu như đều nhanh gặp a. Cũng chỉ có hắn mới dám như đây. Phổ thiên chi hạ trừ hắn ra cũng chính là thanh đế nữa à. Coi như là tiểu hắc đều không được. Hắn khí lực mạnh mẽ về mạnh mẽ. Nhưng là nội tạng không được a. Mà Diệp Lăng nhưng là tu luyện diệt cực kim thân. Ngũ tạng lục phủ đều cùng kim cương toàn tựa như. Trong khoảng thời gian ngắn. Ngồi ở khu vực chân không Diệp Lăng khuôn mặt sắc rốt cục thi triển một ít. Nhưng là như trước rất thống khổ. Thật là đau a. Suy suy, ngọn lửa từ từ tát. Thêm trên, lên, nhân tộc cùng yêu tộc. Phía trước đủ số túc vạn cường giả. Hiện nay dĩ nhiên chỉ còn lại có hơn 1000 danh. Chính là lớn như vậy tổn thương độ a. Quả thực không cách nào để cho người tiếp thu. Lúc này mới thứ 6 tai họa nữa à? Mọi người không cách nào tưởng tượng thứ 7 tai họa tập kích quá về sau. Còn có thể sống hạ vài cái. Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng lăn lộn như bọt nước một dạng cửu u chi lực. Đang điên cuồng chuyển đổi tam muội chân hỏa. Ong ong, lực lượng rung động một khắc kia. Diệp Lăng đột nhiên đứng dậy. Con người óng ánh, nhãn thần bên trong mang theo kinh hỉ. Hắn coi như là nhân họa đắc phúc a. Một lần này hắn dĩ nhiên luyện hóa nhiều như vậy tam muội chân hỏa. Như thế cái mạo hiểm thủ đoạn mang cho hắn cũng là khí lực ở trên càng thêm mạnh mẽ a. Hắn giống như bị thiên truy bách luyện chân kim một dạng, đã đạt tới một cái chất biến tình trạng, hoàn toàn lột xác. Còn sống, ta đặc biệt còn sống, ông trời của ta a. Ta muốn đi ra ngoài, ta cũng sẽ không bao giờ lại tiến vào đến loại này địa phương. Đây là ác mộng, tuyệt đối ác mộng, ta cả đời này không bao giờ quên. Mọi người đều là miệng to thở hổn hển, tất cả hỏa diễm đều toàn bộ tiêu thất vô ảnh vô tung. Bọn họ còn sống, sống sót sau tai nạn a. Trong lòng của mọi người thứ nhất dâng lên chính là chỗ này này cái ý niệm trong đầu. Không khỏi kích động không được, nhưng là bọn họ lại đã quên. Thứ 7 tai họa lập tức phải đến rồi a. Tánh mạng của bọn họ, căn bản không tính là còn sống, mà là ngàn cân treo sợi tóc. Rát chi rát chi, đột nhiên, một cái vô cùng kích động cường giả khua tay múa chân đột nhiên bị vô hình đóng băng lại. Thần sắc vẫn là vậy, không có bất kỳ biến hóa. Một luồng sáng bóng phản ở khối băng phía trên. Vẫn là như vậy trông rất sống động. Cứ như vậy bị đóng băng lại. Mọi người đều là kinh hãi. Sau một khắc, bao quát tinh không tiên đế. Viên tổ, Diệp Lăng ở bên trong mọi người. Toàn bộ đều bị này cổ vô hình lực lượng cho hoàn toàn bao vây lại. Mẹ nhà nó ngươi đại gia. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Diệp Lăng chửi âm lên a. Vẫn chưa xong, lúc này đây càng tốt hơn. Trực tiếp bà, đem, trong cơ thể tất cả tiên lực đều cho phong bế lên. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh dựa vào khí lực đi ngăn cản a. Căn bản không pháp nhắc tới bất kỳ lực lượng. Thậm chí liền trong mắt đều không pháp chuyển động a. Tiên huyết bị đóng băng đứng lên. Linh hồn tựa hồ cũng bị đóng kết. Không được. Tiếp tục như vậy không được a. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy huyết dịch sinh cơ dĩ nhiên tại từ từ tiêu thất. Hắn chính là hoảng sợ rất a. Một khi huyết dịch động lực tiêu thất, như vậy kế tiếp tuyệt đối chính là linh hồn cùng ý thức. Nếu như hai thứ này lại bại, vậy trực tiếp chết tươi nữa à? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể còn sót lại bảy đại tiên anh không ngừng xoay tròn. Từng luồng điên cuồng lực lượng trực tiếp dâng lên, vận chuyển ở Diệp Lăng trong cơ thể, mà hắn diệt cực kim thân ở này lúc, rốt cục hiện ra nó khủng bố. Ở tuyệt độ phòng ngự dưới, dĩ nhiên khiến cho những thứ này đáng sợ đóng băng lực lượng, không pháp xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Nhưng là, như vậy cũng không phải biện pháp a. Tổng muốn làm pháp thoát ly cái này khối băng a. Nếu không vẫn là chết. Nên làm cái gì bây giờ? Đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Diệp Lăng có chút rối loạn. Mà lúc này ở bên kia, từng cái khối băng bên trong hết thảy cường giả, hoặc vui hoặc bi thương, khuôn mặt sắc khác nhau, nhưng là bọn họ sinh mệnh, cũng là ở này thì từ từ điêu linh, thậm chí nhanh chóng tiêu thất, căn bản không pháp ngăn cản. Tinh không tiên đế cùng viên tổ hoàn hảo một điểm, thân thể hai người lại vẫn có thể cử động, đang không ngừng nhúc nhích, muốn văng tung tóe cái này hay là đông lại, làm cho bọn họ lần nữa đi ra tới. Ung ung, Diệp Lăng cả người chấn động, thất trọng diệt cực kim thân đáng sợ lực lượng ở xung quanh thân thể của hắn không ngừng loạn chiến. Đáng tiếc thậm chí ngay cả một đạo nứt khe đều chưa từng xuất hiện. Đã vậy còn quá mạnh mẽ, Diệp Lăng đều là có chút khó tin, cái này phá băng khối lại có thể chống đỡ được như vậy lực lượng, thật bất khả tư nghị a. Không được, phải nghĩ biện pháp, nếu không huyết dịch cũng đã gần không được a. Diệp Lăng cắn răng, nhưng là bây giờ hắn không thể nhúc nhích, lực lượng lại bị phong, còn dư lại còn có cái gì đâu. Đột nhiên, Diệp Lăng trong lòng sững sờ, lập tức ổn hạ tâm thần. Nếu toàn bộ đều không thể động vậy chỉ dùng ánh mắt và trái tim bà. Đem, ghê tởm này khối băng bắn cho toái. Tâm, vì vô cương, có thể lớn có thể nhỏ, vì ngọn nguồn động lực. Diệp Lăng trái tim, bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Thùng thùng thanh âm chấn thân thể của hắn đều đang không ngừng lộn xộn lấy. Mà khối băng dĩ nhiên cũng làm theo cái này biên độ cũng loạn run lên. Điểm này làm cho Diệp Lăng kinh hỉ vạn phần a. Có môn, lập tức Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên, mà trong mắt của hắn bên trong, từng luồng sáng bóng dĩ nhiên không ngừng đánh xuất hiện, răng rắc, khối băng động Diệp Lăng kích động vạn phần, ánh mắt của hắn có thể sát nhân, không riêng gì hắn, tất cả mọi người mâu quang đều có thể sát nhân. Nói thật dễ nghe một điểm chính là thế, nói khó nghe một điểm chính là nhãn thần ẩn chứa lực lượng. Chính là đơn giản như vậy, trái tim cùng ánh mắt phối hợp, làm cho Diệp Lăng dần dần cảm thấy lực lượng đang không ngừng hồi quy đến trong cơ thể của mình. Chẳng qua thấu cốt băng lãnh làm cho hắn vẫn còn có chút cảm giác được không cách nào nữa như thế. Chống đỡ tiếp, nhất định dành thời gian đột phá xuất hiện. Nếu không chính mình không chết vào bên trong không thể, Diệp Lăng trái tim thùng thùng loạn chiến, thậm chí đều nhanh nhảy ra ngoài, làm cho Diệp Lăng cả người không thoải mái. Nhưng là hiện nay, hắn cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp a. Khối băng đông lại hắn, lại đông lạnh không được trái tim của hắn a. Đùng, tim đập, thân thể chung quanh khối băng trực tiếp nứt ra rồi một đạo nứt khe. Diệp Lăng đột nhiên trong mắt động một cái. Ha ha, thắng lợi trong tầm mắt a. Đùng, lại là một cái, lại một đường nứt khe xuất hiện. Lưỡng đạo nứt khe tuy là rất ít, tuy nhiên lại là sinh cơ xuất hiện a. Tùng tùng tùng tùng thùng thùng. Đột nhiên, Diệp Lăng nhãn thần không ngừng trên dưới nhảy, trái tim cũng là như nhịp trống một dạng, hoàn toàn điên rồi. Răng rắc, từng đạo nứt khe xuất hiện,